Cảnh Hy Vương Phi, chương 34, trộm hồi phủ thừa tướng. Góc truyện audio.com. Trở lại Băng Lạc Hiên, liền nhìn đến trong đại sảnh một nam một nữ đứng. Nữ là lão người quen, chính là ngày đó người săn sóc dâu. Hồng Bác, nhìn qua 40 tuổi, mặc là trường bào, nhìn đến ta tiến vào. Hai người đều hướng ta hành lễ. Nô tài ra mắt Vương Phi. Hồng Bác, nhỏ, tiểu nhân. Gặp qua Vương Phi, kia nam, ngươi là, nhỏ, tiểu nhân, là trong vương phủ tổng quản. Vương gia đi phân phó nhỏ, tiểu nhân, trong vương phủ hết thảy công việc giao cho Vương Phi quyết định. Cho nên nhỏ, tiểu nhân, đến muốn hỏi một chút Vương Phi, đây là này Nguyệt Nguyên Lai đây là Trần Tổng Quản A, không cần. Việc này liền giao cho ngươi, ta mới đến trong vương phủ hai ngày mà thôi. Đối trong vương phủ hết thảy còn muốn chậm rãi làm quen. Chuyện lớn nhỏ trong vương phủ thật mong rằng Trần Tổng Quản ít nhiều chỉ giáo. Vương Phi quá nghiêm trọng, vì vương phủ cống hiến sức lực nhỏ. Tiểu nhân, vinh hạnh, bẩm Vương Phi, quy củ tổ tiên, Vương Phi ngài đối với hạ nhân không thể tự xưng cho ta. Mà là cô, nghe một chút, nghe một chút, vừa nghe tổ tiên quy củ chỉ biết là Hồng Bác. Còn cô, ta cũng không muốn làm người cô đơn à, bất quá quên đi. Cùng nàng so đo cái gì đâu. Đa tạ Hồng Bác dạy. Cô đã biết, nhìn ngươi to tuổi, cho ngươi cái mặt mũi. Nô tài không dám, Hồng Bác cúi đầu, không dám, còn có cái gì ngươi không dám. Đúng rồi, Hồng Bác, ta có thể hồi phủ thừa tướng. Hồi Vương Phi nếu là về nhà mẹ đẻ thăm viếng tự nhiên là có thể. Bất quá dựa theo quy củ hoàng gia, yếu trước đăng báo nội vụ phủ tiến hành, ghi lại, ngã tư đường tất yếu toàn bộ giới nghiêm, dân chúng không thể tới gần. Đình, không phải đâu, ta không phải là muốn hồi về nhà sao? Sao lại như vậy phiền toái? Hơn nữa nhìn Hồng Bác khẩu khí tư thế giống như này còn không phải đâu. Quên đi, cô không quay về, thật đúng là ngươi. Hồng Bác, Trần Tổng Quản, cô mệt mỏi, yếu nghỉ tạm, các ngươi đều đi xuống đi. Là, nhỏ, tiểu nhân, nô tài, cáo lui, bọn họ đi rồi, thanh tĩnh không ít, các ngươi cũng đi ra ngoài đi. Lệ Nhi lưu lại, ta đối với Mộc Cần, phù dĩ các nàng nói. Là, Vương Phi, nhìn các nàng đều đi ra ngoài, ta lôi kéo Lệ Nhi trở về phòng ngủ. Lệ Nhi, đem lần trước ta cho ngươi chuẩn bị nam trang lấy lại đây. Vì về sau hành tẩu phương tiện, ta làm cho Lệ Nhi chuẩn bị mấy bộ nam trang. Hắc hắc, Nga, tiểu thư, hay là nghe Lệ Nhi bảo ta tiểu thư dễ nghe, chúng ta đem đổi thành nam trang. Tiểu thư, chúng ta như vậy là muốn đi đâu a? Về nhà. A, Lệ Nhi kêu sợ hãi. Ý tứ tiểu thư là trộm đi trở về. Đương nhiên rồi, đi. Hoàn hảo cái kia đoạn bối vương gia bình thường không thích tranh cái ầm ĩ, cho nên trong vương phủ cũng chỉ vài cái thị vệ. Cho nên chúng ta liền vụng trộm chạy ra đi. Đương nhiên không phải đi cửa chính lạp, ta còn không có ngốc đến cái loại trình độ này. Chúng ta là từ tiêu tương quán bên kia tường vây nhảy ra. Ta có vẻ dễ dàng, bất quá Lệ Nhi liền bị không ít đau khổ. Ha ha, đi ở trên đường cái, nhất là mặc nam trang đi ở trên đường cái, tâm lý của ta thỏa mãn cảm liền bành trướng đến không được. Hắc hắc, tiểu thư, ngươi nói chúng ta, phanh, ta lấy tay chung chiết phiến hung hăng gõ đầu Lệ Nhi một chút. Yếu kêu công tử, là, công tử a, chúng ta cứ như vậy trở về có thể hay không xảy ra chuyện gì a? Khuôn mặt Lệ Nhi nhỏ nhắn vặn vẹo. Ta thấy hảo cười, có chuyện gì à, đợi lát nữa ngươi ở bên ngoài chờ ta. Ta trèo tường đi vào. Phủ thừa tướng, phong mặc cư, nơi ở nhị thiếu ngọc băng toàn. Thư phòng nhị ca, ta xem có phiến cửa sổ mở ra. Liền chui tiến vào hắc hắc, đã lâu không thấy nhị ca cho hắn một chút bất ngờ. Nhị ca đang ngẩn người, nhị ca thật là đẹp mắt, nguyên lai chính là thưởng thức khí chất tao nhã của nhị ca. Sạch sẽ tươi cười giống như là trích tiên như vậy, cho nên mới thích đem hắn so sánh thần tiên công tử A, nhưng là như vậy lẳng lặng nhìn nhị ca sườn mặt. Rõ ràng mặt bộ đường cong, hơi hơi thượng kiểu khóe mắt, cao cao mũi, còn có Vi Mân Bạc Thần, Hảo Soái Nga, nhưng là hắn suy nghĩ cái gì đâu? Như vậy nhập thần, ta ở hắn bên người như vậy nửa ngày đều không cảm giác. Nhị ca, ta gọi hắn đang mơ màng, ta cũng không có rất nhiều thời gian ở trong này. Tuyển Nhi, ngươi như thế nào đã trở lại? Vương gia đâu? Hắn cùng ngươi cùng nhau trở về, như thế nào không có người thông báo? Còn có, ngươi như thế nào mặc thành như vậy? Trời ạ, Đại Thạch Tú Nhất Lang, ngươi đem thần tiên nhị ca trả lại cho ta. Chấm, nhị ca, ngươi gọi người đem đại ca cũng tới đi. Ta là trộm đi ra, không có rất nhiều thời gian. Nga, Đậu Tử, đi gọi đại thiếu gia, nói ta có chuyện rất trọng yếu tìm hắn. Nhị ca kêu sau đó tiến vào là một tiểu hài nhi. Nga, giống như nghe bọn hắn từng nói qua, đây là nguyên lai nhị ca cứu một tiểu hài nhi. Kêu Đậu Tử yếu báo ân, nên đi theo nhị ca. Vì thế nhị ca cho hắn làm thư đồng, kỳ thật cũng là muốn cho hắn học thêm chút tri thức đúng không? Nhị ca, ngươi thật sự là người tốt. Đại ca đến đây, ta đi lên trước cho hắn một cái ôm. Đại ca, ta thấy ngươi ngày càng khỏe a, hắc hắc. Đại ca nhị ca nhìn của ta ngây ngô cười. Chỉ có đau đầu mà xoa thái dương. Tuyển Nhi, nhìn ngươi như vậy, là trộm đi ra, đại ca, cách xem như đi, bởi vì trong vương phủ Hồng Bác nói nếu về nhà mẹ đẻ thì phải hướng vào phía vụ phủ báo. Thật sự hảo phiền toái. Hơn nữa, ta là có việc gấp mới trộm đi trở về. Có cái gì việc gấp a, đại ca? Nông này, ta đem một bản vẽ giao cho đại ca. Đại ca có thể hay không tìm được cái người công tượng lần trước giúp ta đến? Đây là, ha ha o, lại là bọn họ không biết. Hảo ngoạn, ta chỉ có thể hàm hồ nói. Còn chưa có làm ra nó. Những thứ ta nói cái gì cũng chưa dùng. Tuyển Nhi ý tưởng luôn kỳ lạ như vậy. Nhị ca, này cái này gọi là gì? Đại ca nói, ta nghĩ hắn nhất định đối với những thứ này đặc biệt cảm thấy hứng thú. Ha ha, Tuyển Nhi à, về sau có cái gì cổ quái gì đó muốn làm ra? Cứ việc tìm đến đại ca à, cảm ơn đại ca. Đây là pizza, cũng tên là bàn cầu, là một loại vận động rất cao nhã hiu nhàn, sẽ là lưu hành vận động, hơn nữa có rất nhiều chủng loại, ách rất thú vị, ta chỉ có thể đơn giản giới thiệu theo trong trí nhớ pizza là cái gì dạng. Hơn nữa, ta đối pizza, chính là có đôi khi tùy tiện đánh, dù sao ta so với gôn mà nói ta càng thích pizza ai. Nga, nghe có vẻ rất thú vị. Nhị ca, đến lúc đó nhất định phải dạy ta chơi. Ha ha, chỉ mong này bằng hữu kia có thể xem biết. Còn có Nga, đừng quên nói cho hắn. Cầu thai lớn nhỏ nhất định phải dựa theo ta cấp ra số liệu nghiêm khắc chế tác. Không thể có khác biệt. Còn có sau khi làm xong đưa đến vương phủ. Ân, ngươi yên tâm đi, hiện tại ngươi là không phải cần phải trở về. Đại ca thực hảo tâm nhắc nhở ta, là Nga, bởi vì ta đem Lệ Nhi đứng đã lâu, nàng sẽ không bị bắt đi mất, bất quá nàng ở Huyền Ngọc Thành so với ta còn quen thuộc hơn. Tuyển Nhi, nếu không nhị ca đưa ngươi trở về đi, hy vọng vương gia sẽ không bởi vì ngươi trộm đi ra mà trách tội ngươi. Nhị ca cũng vì lo cho ta mà nói, An Lạp, không cần lo lắng Nga, vương gia đã đi Hoài Dương. Cho nên a, hiện tại trong vương phủ ta lớn nhất Nga. Hắc hắc, ta gian trá cười. Cái gì, đại ca nhị ca hai người thanh âm lớn. Sao làm sao vậy, thái độ hai bọn họ không thích hợp Nga. Các ngươi tân hôn ngày hôm sau hắn phải đi Hoài Dương. Hoàng thượng như thế nào có thể như vậy? Tiền nhi a, đại ca đều cho ngươi tổn thương bởi bất công. Cho ta tổn thương bởi bất công. Hắn đi Hoài Dương theo ta có cái gì quan hệ à? Đại ca tò mò quái Nga. Chính là, nói như thế nào các ngươi cũng vừa mới đại hôn thôi. Nhị ca cũng sắp một cước. Này, uy, chú ý lời nói các ngươi Nga. Giống như ta cùng cái kia vương gia dường như rất quen thuộc, thật sự là kỳ thôi. Được rồi, không nói ngươi ở trong vương phủ thế nào? Có Lệ Nhi nên không có gì vấn đề gì chứ. Dù sao cũng là người của phủ thừa tướng mang đi. Đại ca thân thiết nói. Nhưng là những lời này cũng đủ làm cho ta sực nhớ. Trời ạ, Lệ Nhi còn tại bên ngoài. Đại ca nhị ca ta đi rồi. Nếu không đi các ngươi về sau sẽ không thấy ta nữa. Siêu, một tiếng, ta liền chạy vội tới nhảy vào đến địa phương. Ta thuần thục liền bay đi. Ha ha, hoàn hảo chỉ còn có Lệ Nhi. Ban cầu, ta cùng Lệ Nhi lén lút hồi phủ. Hắc hắc, hoàn hảo không ai phát hiện. Ta trở lại băng lạc hiên ngồi ở xích đu thật to. Tự hỏi đây tương lai sẽ là của ta. Liệu ta có thể làm gì ở thế giới này? Ngân hàng thì không thể mở. Bởi vì đại ca là Ngọc Thiên Vương hướng thủ phủ. Tửu lâu cũng không thể. Bởi vì đã có thiên nhiên cư. Ai, nói đến thiên nhiên cư. Mới phát hiện ra đã lâu không có nhìn thấy Tư Đồ Tử Tiêu. Ta đến bây giờ còn không có hiểu được hắn tiểu quận vương là chuyện gì đâu. Thẩm mỹ viện cũng không thể mở. Ai biểu ta vì lấy lòng thái hậu mà cấp nàng cùng Thụy Bác làm mỹ dung đâu. Ta đây có năng lực làm gì chứ? Mở võ quán, không được. Mở trang phục điếm, không được. Mở bố điếm, không được. Mở lá trà điếm, không được. Chẳng lẽ ta liền như vậy không tiền đồ sao? Bất quá hiện tại trừ bỏ bàn cầu cũng không có gì hay đùa a, hơn nữa trừ bỏ bàn cầu cũng không có cái gì là sáng ý mới a, liền như vậy quyết định. Đợi cho đại ca bên kia đem cầu thai linh tinh gì đó đưa tới. Ta tìm vài người giỏi theo ta học, sau đó mở một tiệm pizza. Ha ha, ta hiện tại đột nhiên cảm giác chính mình thật sự thật vĩ đại ai. Không vài ngày, đại ca nhị ca đem cầu thai cùng ít dụng cụ tới cảnh Hy Vương phủ. Ta thấy rất hưng phấn a, cẩn thận đặt địa cầu thai cùng một ít đồ dùng kèm theo ở thư phòng băng lạc hiên địa cầu thai cùng này hắn một ít phụ thuộc đồ dùng. Ta thấy bọn họ đều hoàn toàn nhìn không rời mắt, nhìn tinh xảo địa cầu thai tinh xảo này. Ta đã không khỏi muốn gặp được người công tượng, hắn thật tài tình. Không phải ta cường điệu sức sản xuất lạc hậu của thời đại này. Chính là tưởng làm nổi bật một chút này công tượng có bao nhiêu lợi hại mà thôi. Không thể chuẩn xác hơn nữa. Lại có thể làm được cả bộ hoàn mỹ đúng tiêu chuẩn như vậy được. Ta bắt đầu hoài nghi hắn không phải cũng là xuyên qua mà đến chứ. Ta nhất nhất kiểm tra dụng cụ. Chóp, xảo khắc phấn, kiêu. Gậy gôn, extension, dài hơn đem, rest, cái can, spider, tam giác cái, xoan, định vị khí, triangle, tam giác khuông, cũng kêu rác, tất cả những thứ này đều là không thể thiếu ạ ân. Rất tuyệt, ta rất muốn khẩn cấp thử luyện tập một chút. Hắc hắc, ok, chuẩn bị tốt tốt luyện tập, tay cầm gậy gôn, cảm giác quen thuộc như trở lại. Chấm, lời của tác giả, nơi này ta có thể xem nhẹ những tình huống cụ thể. Tỷ như nói cổ đại là không có cao su cùng plastic. Nhưng là vô luận là cầu thai vẫn là quả cầu, bao gồm gậy gôn, ta đều có thể xem nhẹ vấn đề. Cũng cho rằng ta thật sự là không biết cái loại này dùng mao tiết hoặc bông bao chế thành cầu thai sẽ dùng như thế nào. Còn có chính là dùng bó củi hoặc là đồng thau chế thành địa cầu có thể hay không được ha ha. Nơi này mọi người xin mời chấp nhận một chút. Lily, ở đây mình giản lược một số đoạn về pizza vì không quan trọng lắm. Quyết định, bởi vì bọn họ không ai đánh với ta, cho nên là ta chính mình biểu diễn một màn. Đánh một mâm sau, phát hiện thật sự rất thuận tay a, hắc hắc, bàn, từ khi khai cầu bắt đầu. Cho đến đánh rơi tất cả địa cầu hoặc đánh đủ điểm quy định. Gọi là một mâm, cục, một ván, tràng, dựa vào cục cấu thành quyết định thắng bại trận đấu. Trở thành tràng, ta ngẩng đầu nhìn xem mọi người chung quanh đã muốn hóa thạch. Trong lòng có chút mừng thầm, xem ra mọi người đối bàn cầu đều cảm thấy hứng thú. Ta đây đem bàn cầu đánh vào thị trường cũng nhất định không thành vấn đề. Thế nào à, các vị? Không cần nhìn ngây ngốc như vậy, ở trong này có đại ca nhị ca, còn có Trần Tổng Quản, ta không dám để cho Hồng Bác ở trong này, nếu không nàng vừa rồi nàng lại nói ta không tuân thủ quy củ. Đương nhiên rồi, còn có thất vị mỹ nữ, chính là nha hoàn bên người ta cùng Lệ Nhi, còn có Mộc Cần, Cẩn Hoa, Bạch Chỉ, Đình Lịch, Phù Dĩ, Phù Cử là tối trọng yếu còn có một vị là Tư Đồ Tử Tiêu. Có vẻ ta đã lâu đều không có nhìn thấy hắn. ở ta đối Tư Đồ Tử Tiêu số lần gặp nhau không nhiều. Hắn chính là cái nam nhân xanh ngọc, bởi vì ngày đó hắn mặc áo choàng xanh ngọc, thì thật hắn thật sự thực thích hợp màu này, giống như là nhị ca thích hợp màu trắng vậy. Ta cũng sau khi biểu diễn xong mới nhìn đến hắn, ta hiện tại đã có thể hiểu được ngày đó ở phủ thừa tướng. Đại ca nhị ca nhắc tới hôn sự của ta liền là Tư Đồ Tử Tiêu trên mặt khó coi ngay cả quỷ cũng không muốn xem. Đối với Tư Đồ Tử Tiêu, lòng ta vẫn là không nói rõ cảm giác, bất quá không cần hiểu lầm, ta đối hắn không có gì không an phận, chính là đem hắn xem như bằng hữu mà thôi. Bất quá, hắn là nghĩ như thế nào chính là mặt khác nga. Hoa, tiểu thư thật lợi hại. Lệ Nhi trước hết phục hồi tinh thần lại. Không hổ là người bên cạnh ta. Chấm, hì hì vương phi hảo tài nghệ. Của ta lục tiên nữ cùng kêu lên nói. Tuyển Nhi, xem ra rất hay à, nhị ca. Đúng vậy, Tuyển Nhi cũng không nên quên. Ngày đó chính ta đáp ứng ngươi nga. Đại ca, ta cho lục tiên nữ cùng Trần Tổng Quản đi ra ngoài. Ta như thế nào biết bọn họ có phải hay không do vương gia xếp vào? Không phải là ta quá cảnh giác, mà là đây là thời điểm quan trọng, ai có thể cam đoan sẽ không phản bội. Cho nên a, đôi khi vẫn là cảnh giới một chút thì tốt. Bằng không tương lai chết như thế nào cũng không biết. Hơn nữa, thì thật ta đã muốn đủ tín nhiệm bọn họ. Ít nhất ta cho bọn họ thấy ta chơi bóng, nhưng là kế tiếp là đề cập đến buôn bán cơ mật. Nếu bọn họ nghe được sẽ làm gì chứ? Yếu chính là gián điệp của vương gia sao? Nhưng nếu là do thượng quan canh sắp xếp vào nằm vùng ở trong vương phủ, ta không phải sẽ gặp khó khăn. Tốt, ta mời mọi người đến. Bất quá ta hiện tại có một kế hoạch, cần có mọi người giúp đỡ mới được. Ta ra vẻ thần bí nói. Kế hoạch, cái gì kế hoạch, Tư Đồ Tử Tiêu vừa nghe cũng đến đây hứng thú. Ha ha, hắn cuối cùng là khôi phục bình thường. Chính là, ta quyết định, ta muốn đem nó đánh vào thị trường. Cách chương.